Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584. Không dễ, Thiên Linh Thành phía đông, Ninh Hinh cư trú tiểu viện. Ninh Hinh tay thuận nắm Huyền Minh Tiên Nhân lưu cho nàng luyện đan bản chép tay ngồi ở phía trước. Cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía phòng trong đang tĩnh tọa chữa thương Phó Như Tuyết. Hơn nửa ngày về sau, Phó Như Tuyết mới mở hai mắt ra, cảm kích nhìn ngồi ở một bên vì nàng hộ pháp Mục Ninh Hinh. Ăn vào nàng cho chữa thương đan về sau, nàng lúc trước nhận được tổn thương bây giờ đã tốt phải không sai biệt lắm nhỉ. Hiện tại cảm thấy thân thể như thế nào đây? Chứng kiến Phó Như Tuyết đứng dậy đi tới, Ninh Hinh đem luyện đan bản chép tay thu vào. Đã không có đáng ngại. Phó Như Tuyết cười nhạt một chút, đi đến Ninh Hinh bên cạnh ngồi xuống. Ta tại giúp đỡ ngươi xem một chút, dò xét một chút Phó Như Tuyết thân thể. Ninh Hinh gật đi, người trước kia nội tình đánh cho dày, cho nên mới khôi phục được nhanh như vậy. Bất quá bởi vì lúc trước ngươi quanh thân linh khí bị giam cầm quá lâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn không nên dùng linh lực. Tốt, ta nghe lời ngươi, ngoặc kép, chai này chữa thương đan ngươi cầm lấy. Gần nhất ngồi xuống lúc tu luyện đều phục dụng một viên. Có trợ giúp ngươi khôi phục. Ngoặc kép, Ninh Hinh, đây cực phẩm cấp hoàng đan ta không thể nhận. Phó Như Tuyết không có tiếp nhận đan dược phẩm. Trở lại linh giới hơn 10-20 năm rồi, nàng biết có đan văn cực phẩm đan là phi thường đắt tiền. Tại trên thị trường cũng rất khó mua được. Vì cái gì, ngoặc kép, người đã giúp ta nhiều như vậy, chân quý như vậy đan dược ngươi còn là mình giữ đi. Lúc trước nàng đã cảm thấy Ninh Hinh cho nàng đan dược hiệu quả thật tốt quá chút ít. Không nghĩ tới vừa nhìn, mới biết được nàng ăn vào vậy mà đều là cực phẩm cấp hoàng đan. Ta còn tưởng rằng cái gì đây, cầm lấy đi, đan dược này đối với ta mà nói không tính chân quý. Những thứ này thường dùng đan dược nàng luyện chế ra nhiều. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh lại lấy ra một lọ đan dược, cùng nhau thi đấu nói Phó Như Tuyết trong tay. Ta xem các ngươi cũng là nhiều tai nạn, lúc trước rõ ràng trốn ra y nhân các, không nghĩ tới lại bị bọn họ theo dõi. Đây là giải độc đan. Ngươi hảo tốt cầm lấy, cũng giải bách độc, cảm ơn, biết rõ Ninh Hinh là chân tâm thật ý, Phó Như Tuyết sẽ không có tại cự tuyệt, có chút xin lỗi đem đan dược bình thu vào, coi hắn bây giờ tình huống, căn bản không có linh tinh mua sắm như vậy tốt nhất đan dược. Không cần khách khí, nói như thế nào chúng ta coi như là tổng cộng đồng hoạn nạn qua bằng hữu. Đúng rồi. Bây giờ các ngươi vẫn cùng những nữ tu đó ở một chỗ sao? Ngoặc kép, mọi người cùng một chỗ cũng có thể hai bên cùng ủng hộ một chút. Bất quá cũng rời đi nhiều người, đem ngươi chúng ta chữ vật pháp bảo cầm trở về. Tất cả mọi người có thân phận dẫn bài, những cái kia tại linh giới có người nhà nữ tu tự nhiên đều rời đi. Còn dư lại chính là ta cùng Diêu Ca các nàng. Còn có chính là một ít không nhà để về người. Người đi rồi không bao lâu, chúng ta liền đem chiếc phi thuyền kia bán đi. Ngoặc kép, bán liền bán đi, dù sao đó là y nhân các đồ vật. Ngoặc kép, lúc trước bán phi thuyền một là vì nhiều người nên rời khỏi. Các nàng cảm thấy phi thuyền cũng có một phần của các nàng. Hai là, lấy thực lực của chúng ta, có được một chiếc phi thuyền thật sự quá đục lỗ rồi. Bán đi phi thuyền các ngươi thì có linh tinh nha, có thể tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu tu luyện a. Như thế nào cuối cùng lại bị y nhân các cho bắt lấy đây này. Ngoặc kép, một chiếc phi thuyền cũng giá trị mấy trăm vạn thượng phẩm linh tinh. Coi như là các nàng chia đều, mỗi người đều có thể điểm đến nhiều. Có những linh tinh này, thời gian mặc dù không thể rất giàu có, cũng tuyệt đối có thể duy trì các nàng hàng ngày tu luyện. Xác thực, có linh tinh sau đó, chúng ta ngay tại Vạn Châu biên cảnh một tu tiên nội thành thuê cái sân nhỏ. Những linh giới đó nữ tu khá tốt, cũng còn có tu luyện công pháp, mà ta cùng Diêu Ca bốn người lại khổ nỗi không có tu luyện công pháp. Không thể không bốn phía bôn tẩu nghe ngóng. Cuối cùng, tìm 5-6 năm thời gian, chúng ta bốn người gần như xài hết bán phi thuyền được trên linh tinh mới từ một chợ đêm bên trên. Mua được cùng bản thân linh căn đối với xứng đôi công pháp. Cũng may chúng ta bốn người đều có riêng phần mình quen thuộc tài nghệ. Cũng có thể duy trì hàng ngày tu luyện. Sau đó mấy năm thời gian trong, mọi người tuy rằng trôi qua kết cư chút ít, cũng là phong phú. Vốn cho là chúng ta liền có thể như vậy thời gian dần qua tại linh giới ổn định lại rồi. Thật không nghĩ đến trong chúng ta lúc giữa lại có thể biết ra phản đồ. Một nữ tu đem tin tức của chúng ta nói cho y nhân các. Rất nhanh cựu ẩn minh liền mang theo nhiều hợp thể tu sĩ phục kích chúng ta. Vì yểm hộ bọn họ ly khai, ta đã bị các nàng cho bắt được. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Xem ra những năm này, các ngươi trôi qua rất là không dễ à. Đây phản đồ tiết mục ngược lại là không chỗ nào không có. Nàng vẫn luôn cảm thấy nhiều người thị phi nhiều. Cho nên lúc ban đầu cùng các nàng đồng hành một đoạn đường về sau. Nàng liền lập tức rời đi. Coi như không tồi, con đường tu luyện ở đâu có thể thuận buồm xuôi gió đây này. Còn ngươi, cùng chúng ta sau khi tách ra, ngươi lại là thế nào qua hay sao? Ngoặc kép, cùng các ngươi trải qua không sai biệt lắm, cũng qua một đoạn khó khăn thời gian. Bất quá về sau thời gian dần qua liền khá hơn. Đúng rồi, lúc trước ta nhìn thấy mộ Mạn Văn các nàng trong thành tìm ngươi. Ngoặc kép, Mạn Văn các nàng cũng tới Thiên Linh thành rồi hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh không có đem nàng ở ngoài thành rừng cây cứu mộ Mạn Văn ba người sự tình nói ra. Ngươi có các nàng truyền tấn phù sao? Cho các nàng báo cái bình an đi. Ta xem các nàng nâng cao nhanh chóng. Không có, ta một bị bắt chặt. Nhẫn chữ vật đã bị y nhân các tu sĩ cho thu. Như vậy à, Ninh Hinh rất nhanh xuất ra ba cái chữ vật giới. Chọn một đi, đây là từ ba cái kia tạm giam ngươi thu về tu sĩ trên tay gỡ xuống. Đây, chấm ngoặc kép, cầm đi, nhẫn chữ vật hơn nhiều. Ta cũng vô dụng, hơn nữa, lúc trước có hai cái tu sĩ cũng là ngươi giết chết. Bây giờ trong tay nàng còn có nhiều nhẫn chữ vật đây. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, Tiểu Thanh đều đeo người một, nguyên bản còn muốn cho Tiểu Long một, không nghĩ tới tên kia trong cơ thể vậy mà tự mình sáng lập không gian. Ngươi muốn thật sự không có ý tứ, về sau ngươi muốn là thu thập được cái gì linh dược có thể lưu cho ta. Ta đối với linh dược rất cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, tốt, về sau ta nhất định sẽ giúp ngươi thu thập linh dược. Phó Như Tuyết trịnh trọng nhìn Ninh Hinh. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được mộ Mạn Văn các nàng. Ngươi là tốt rồi tốt ngốc trong sân, ta nghĩ người của y nhân các bây giờ đại khái tại bốn phía tìm ngươi đây. Ngoặc kép, yên tâm, ta không sẽ rời đi. Ngoặc kép, cùng Phó Như Tuyết dặn dò vài câu về sau. Ninh Hinh rời đi rồi tiểu viện, bay thẳng đến phủ thành chủ đi đến. Lúc trước là Vạn Tử Hách cứu được mộ Mạn Văn ba người. Hắn nên biết các nàng ở nơi nào a? Làm Ninh Hinh đi vào phủ thành chủ đại môn thời điểm. Vạn Tử Hách cùng Vạn Tử Cường vừa vặn đi ra. Chứng kiến Ninh Hinh, Vạn Tử Hách nhãn tình sáng lên. Lập tức đi đến bên người nàng. Mộ Ninh Hinh, sao ngươi lại tới đây? Không phải, ta là nói ngươi cuối cùng tới tìm ta. Ngoặc kép, ta nghĩ bán mấy thứ đồ. Cũng lại không biết đi nơi nào mua, cho nên tới đây hỏi một chút ngươi. Vậy ngươi trở lại đúng rồi, Thiên Linh thành ta vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Vậy làm phiền Vạn nhị công tử rồi. Ngoặc kép, dễ nói, Ninh Hinh Vạn Tử Hách ba người sau khi rời đi. Vạn Hiền Tả sắc mặt âm trầm từ phủ thành chủ đại môn đi ra. Nhìn vậy đạo thanh sắc thân ảnh, hai mắt Vạn Hiền Tả híp híp. Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước hắn và cựu ẩn minh tại Không Linh Sơn gặp mặt thời điểm. Thấy đạo chợt lóe lên màu xanh thân ảnh. Lúc trước hắn cũng hướng đội tuần tra người nghe ngóng. Vạn gia tu sĩ sở dĩ đến cựu ẩn minh giam giữ nữ tu địa phương đi tới. Cũng là bởi vì nhị công tử đã đáp ứng giúp một cái nữ tu tìm người. Xem ra nữ tu kia chính là Mục Ninh Hinh này. Hết chương.